Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 37-45, gocchuyenaudio.com. Cô gái hôn Win nhập học cùng lớp Win lúc đó ở trường cũng có hội thi hát đôi dành cho khối 10 lớp Win, có Win và Dương Tuyết tham gia. Những đến ngày thi, bỗng Dương Tuyết và Hoàng Thi biến mất nên cô gái bí ẩn song ca cùng Win. Cô gái bí ẩn tên là Mộc Thiên Nhi, lớp Win đạt giải nhất. Đến tối thì Thini cùng Lina mới trở về. Họ nói họ bị chặn đường nên mới bị chậm trễ. Thi và Mia là bạn từ nhỏ với nhau. Ngày mà Win và Kiên cãi nhau vì cuộc tông xe thì Mia đóng giả Thi. Căn bệnh của Mia đã được Thi chữa khỏi vì trước khi đó Mia đã gặp bố mẹ Win và họ bắt Mia không được gặp Win. Vào ngày đó Mia cũng đã gặp Thi và Mia kể hết chuyện, biết chuyện Thi sắp xếp để cho tụi nó và tụi hắn nghĩ Mia đã chết. Vì một số lý do đặc biệt nên Mia mới xuất hiện, Mia vẫn làm cho tụi à Lily nên đã nói cho Thi biết là vào ngày đó quyết chiến nên Thi đã không thông báo cho cả bọn sợ lộ hành tung. Vào ngày cưới của Dương Tuyết và Win, Mia đã lật tẩy đó không phải là Dương Tuyết mà đó là người ở trong bang à Lily cô ta. Người giả Dương Tuyết đã đi phẫu thuật nhưng Thi bị trúng đạn, còn kết cục của Thi thì mình chưa nghĩ. Khách chương.